Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, Trầm phu nhân muốn lấy oán báo ân hay sao? Đối mặt Hàn Xuân Nương vấn đề, Cam Tiểu Vũ nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến, do dự không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể nói mình căn bản là không có gặp qua tướng công của ngươi a. Cái kia giống như có chút quá không nói được. Nhưng là, nếu như nói gặp qua, đó là cái tình huống như thế nào? Cho đến bây giờ, hai người liền Trầm Phong dáng dấp ra sao đều còn không biết đâu. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Cam Tiểu Vũ mới không biết trả lời như thế nào. Lập tức cắm ở chỗ đó. Cái này, chấm ngoặc kép, thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Xuân Nương gặp Cam Tiểu Vũ ấp a ấp úng, do dự, không khỏi càng thêm lo lắng. Đi, ta tới nói đi. Mộ Dung Phi Yến gặp loại cục diện này, đành phải kiên trì nói ra. Kỳ thực ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá ta muốn nói là, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi cũng không cần đối với chúng ta báo lớn như vậy cảnh giác. Bởi vì chúng ta căn bản cũng không nhận biết tướng công của ngươi. Cũng là ngươi nói Trầm Phong, chúng ta căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Cái gì? Không có khả năng. Ta nghe người nhà nói có người tự xưng Trầm phủ thiếu phu nhân. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hàn Xuân Nương đối Mộ Dung Phi Yến lý do thoái thác căn bản không tin. Nói đùa cái gì? Mới vừa rồi còn muốn cùng ta tranh sủng. Bây giờ lại nói cho ta biết các ngươi căn bản không biết. Cái này láo nói cũng quá giả a. Đây chẳng qua là nói đùa mà thôi. Không làm được thật. Mộ Dung Phi Yến sau khi nói xong, dùng mục đích quang nhìn chằm chằm Hàn Xuân Nương, mang theo hài hước hỏi, làm sao, hiện tại còn muốn mời chúng ta tiến vào bên trong trạch sao? Nói đùa, làm sao có thể, cái nào sẽ có người vô duyên vô cớ nói ra dạng này nói đùa? Kỳ thực có chuyện gì đều có thể nói cho ta biết, ta có thể thừa nhận được, mà không cần các ngươi giống như bây giờ, dùng như thế giả lấy cớ để lừa gạt ta. Hàn Xuân Nương bị Mộ Dung Phi Yến lấy cớ cấp tức giận cười. Chỉ thấy nàng một bộ buồn cười dáng vẻ đón ánh mắt của đối phương. Mở miệng nói ra, ha ha, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng đâu? Mộ Dung Phi Yến nhìn đứng ở trước chân Hàn Xuân Nương, hơi hơi giật giật khóe miệng, tâm lý không hiểu dâng lên một cỗ đồng tình ý vị. Giống như đối phương nói như vậy, một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia trông coi lớn như vậy một cái Trầm phủ. Mà trượng phu của mình lại ở bên ngoài không giải thích được gây ra một cái tiểu tam. Nói không đau lòng, rõ ràng là gạt người. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi muốn tự xưng Trầm phủ thiếu phu nhân? Ta dám khẳng định, có thể nói ra câu nói này, tuyệt đối là có nhất định nguyên nhân. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì nói đùa mà thôi. Sự tình đã bày đi ra, Hàn Xuân Nương cũng không do dự. Trực tiếp hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Đây còn không phải là bởi vì An Bá Bá. Là hắn dự định muốn tác hợp tiểu thư nhà ta cùng cái kia Trầm Phong thôi. Nhanh mồm nhanh miệng Cam Tiểu Vũ nói ra. Được rồi, để ta tới nói cho Trầm phu nhân đi. Mộ Dung Phi Yến ngăn chờ Cam Tiểu Vũ. An Bá Bá tại Kiến Long Thành. Nghe được tin tức nói có người muốn đối Trầm phủ bất lợi. Mà tướng công của ngươi lại tung tích không rõ. Có người nói là bị Thiên Long Bang giết. Có người nói bị Thiên Long Bang bắt. Cụ thể như thế nào? Không ai nói rõ được. Nhưng An Bá Bá lại một mực tin tưởng vững chắc tướng công của ngươi còn sống. Cũng để cho chúng ta mau chóng chạy tới. Trợ Trầm phủ một chút sức lực. Tướng công của ngươi Trầm Phong. Là ta đã lớn như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy An Bá Bá tôn sùng như vậy người. Cho nên, vô luận ở vào hiếu kỳ vẫn là An Bá Bá nhờ vả. Chúng ta đều không thể cự tuyệt. Chuyện sau đó cũng không có cái gì có thể nói. Lần này, ngươi hài lòng sao? Mộ Dung Phi Yến đem mọi chuyện cần thiết đều nói một lần. Sau đó nhìn một chút lâm vào trầm tư Hàn Xuân Nương. Đối Cam Tiểu Vũ cùng Tôn Tiểu Sơn nói ra. Tiểu Vũ, Tiểu Sơn, chúng ta đi. Sau khi nói xong. nhẹ nhàng đẩy ra Mục Thu Yên nâng hai tay của mình. Cười với nàng cười, sau đó kéo lấy mệt mỏi thân thể, hướng phía cửa đi tới. Cam Tiểu Vũ cùng Tôn Tiểu Sơn gặp Mộ Dung Phi Yến đã đi ở phía trước, cũng vội vàng đi theo. Tiểu thư, An bá bá không phải nói để cho chúng ta vào ở Trầm phủ sao? Cam Tiểu Vũ đuổi kịp Mộ Dung Phi Yến, lôi kéo cánh tay của nàng, thấp giọng hỏi. Mộ Dung Phi Yến sắc mặt gượng ép cười cười, thân thủ tại đầu của nàng phía trên xoa nhẹ hai lần. Một mặt yêu chiều nói, ngốc nha đầu, người ta là sẽ không hoan nghênh chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Là hồi Cự Kiếm Môn vẫn là đi lên cao lầu? Cam Tiểu Vũ né tránh Mộ Dung Phi Yến lần nữa duỗi tới tay ngọc, tò mò hỏi. Đương nhiên là hồi chúng ta Cự Kiếm Môn. Người ta không chào đón chúng ta, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì? Tôn Tiểu Sơn phát hiện Cam trưởng lão hỏi vấn đề thật là trẻ con, liền xen vào nói. Không được, chúng ta tạm thời còn không thể trở về. Dù sao đáp ứng An bá bá, muốn trợ giúp Trầm phủ vượt qua lần này cửa ải khó. Huống chi, nếu như Trầm Phong thật giống An bá bá nói lợi hại như vậy, Na Lâu đại nương sự tình, không chừng còn muốn nắm hắn giúp đỡ đâu. Chúng ta ngay tại lên cao lầu đợi thêm 2 ngày. Nếu như Trầm phủ bên này không có chuyện gì, chúng ta lại rời đi tốt. Mộ Dung Phi Yến mang theo 2 người. Vừa đi, một bên mở miệng giải thích. Tàn dương như huyết, chậm chậm gió đêm sen lẫn từng sợi lượn lờ khói bếp, ra sức kéo lấy 3 người bóng người. Thẳng đến đem 3 người cái bóng kéo thật dài, thật dài. Mục Thu Yên cùng Hàn Xuân Nương đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn 3 người dần dần từng bước đi đến bóng người. Chỉ là, không có người chú ý tới. Hàn Xuân Nương trong ánh mắt lỗ trống một mảnh, căn bản không có bất luận cái gì tiêu điểm. Mục Thu Yên ngầm thở dài, sầu lo mà nhìn xem Hàn Xuân Nương. Thiếu phu nhân, thật làm cho các nàng đi sao? Hàn Xuân Nương bị Mục Thu Yên thanh âm kéo về thực tế, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn lấy nàng, tựa hồ nghe không hiểu Mục Thu Yên đang nói cái gì. Ta nói các nàng đi. Mục Thu Yên chỉ nhấc chân sắp đi ra Trầm phủ Mộ Dung Phi Yến, nhắc nhở lần nữa một câu. Hàn Xuân Nương theo Mục Thu Yên ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy Trầm cửa phủ, Mộ Dung Phi Yến chính mang theo 2 người nhấc chân muốn bước cánh cửa. Dừng bước, hai vị dừng bước. Hàn Xuân Nương không nói 2 lời, trực tiếp điều động thể nội linh lực vọt tới. Hiện tại Hàn Xuân Nương có thể cũng không phải là trước kia, chỉ là thân thể coi như không tệ nữ nhân bình thường mà thôi. Tại thành công đột phá luyện khí 1 tầng về sau, nàng tu luyện sức mạnh càng là như điên như ma, tăng thêm là Trầm phủ trên dưới trọng điểm bảo vệ đối tượng, vô luận là thảo dược vẫn là yêu thú, tại Căn Thúc cùng Lôi Dũng bọn người vô tình hay cố ý khuynh hướng phía dưới, đều trước cung ứng lấy nàng. Cho nên tu vi của nàng hoàn toàn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lần lịch lãm này sở dĩ có thể hồi đến nhanh như vậy, chủ yếu liền là bởi vì Lôi Dũng bọn người cố ý mang nàng lên núi đột phá. Tại thành công đột phá luyện khí tầng 2 về sau, mới trực tiếp chạy về. Không nghĩ tới vậy mà gặp Trầm phủ bị tập kích. Bởi vì Hàn Xuân Nương nóng lòng, cho nên, mấy cái bước xa, thân thể liền nhẹ nhàng rơi vào Mộ Dung Phi Yến bên người. Sau đó thân thủ khoác lên Mộ Dung Phi Yến đầu vai. Nguyên bản, Mộ Dung Phi Yến nghe được tiếng la về sau, chần chờ một chút. Không hiểu nàng gọi tại sao lại dự định hỏi tình huống như thế nào. Bất quá, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không có bất kỳ tâm tình gì, cũng không muốn lại đi trả lời bất luận người nào vấn đề. Cho nên, chỉ là thoáng chần chờ về sau, một chân liền bước qua cánh cửa. Lúc này, gặp Hàn Xuân Nương đột nhiên lui tới không nói, thậm chí còn lấy tay khoác lên chính mình bả vai đến ngăn cản chính mình. Khóe miệng Nhi không tự chủ được bứt lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy nàng thu hồi cước bộ, xoay người, biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Không biết Trầm phu nhân còn có chuyện gì? Ta nghĩ ta phải nói rất rõ ràng. có điều nàng lãnh đạm biểu lộ cũng không có bị Hàn Xuân Nương chú ý tới. Chỉ thấy nàng kéo lại Mộ Dung Phi Yến, cặp kia vẫn như cũ bẩn thỉu hai tay. Không đầu không đuôi tới một câu. Vô luận như thế nào, các ngươi cũng không thể đi. Mộ Dung Phi Yến sắc mặt lập tức trầm xuống. Lạnh giọng hỏi, làm sao, Trầm phu nhân còn muốn lấy oán báo ân hay sao? Không không không, ngươi hiểu lầm, không phải ý kia, ngươi là ta Trầm phủ ân nhân. Trầm phủ làm sao lại lấy oán báo ân đâu? Hàn Xuân Nương thấy đối phương hiểu lầm, liền mở miệng giải thích. Khách sạn bên kia chớ đi, đã đều tới đây, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn hướng An lão gia tử mặt mũi, cũng không thể để các ngươi đi bên ngoài ở khách sạn đúng không? Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, chính ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, trong lòng thực có chút mê mang cùng bối rối, khó tránh khỏi hội có một ít không chu đáo địa phương. Còn mời ân nhân, không, còn mời Mộ Dung cô nương cùng Cam cô nương tha thứ. Mà lại, ngươi nhìn hiện ở loại tình huống này, không chừng buổi tối còn sẽ có người chó cùng rứt dậu. Dạ tập Trầm phủ, ta cũng biết, chính mình làm như vậy có chút quá phần. Nhưng Xuân Nương như cũ khẩn cầu hai vị lưu lại, lần nữa trợ Trầm phủ một chút sức lực. Hàn Xuân Nương vội vã sau khi nói xong, sau đó dùng khẩn thiết cùng chân thành ánh mắt nhìn Mộ Dung Phi Yến. Cái này, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến có chút chần chờ. Không biết là có hay không cái kia đợi tại Trầm phủ. Nói như vậy, người vẫn là hoan nghênh chúng ta đi. Đã phóng ra cánh cửa Nhi Cam Tiểu Vũ, đột nhiên từ bên ngoài nhô đầu ra, sau đó lệch ra cái đầu nhìn lấy Hàn Xuân Nương hỏi. Đương nhiên hoan nghênh đã đến, cho dù không có sự tình hôm nay, thì hướng chúng ta lẫn nhau cùng An lão gia tử quan hệ, cũng đều là vô cùng hoan nghênh mấy vị. Chớ nói chi là hiện tại vẫn là Trầm phủ ân nhân cứu mạng. Nếu để cho An lão gia tử biết ta vậy mà không có lưu lại các ngươi, vậy sau này gặp mặt về sau, ta còn không phải bị hắn của trách tử. Đi, đi thôi, chúng ta nhanh đi rửa mặt, đại nhiệt thiên, làm cho cái này hức dấu vết loang lổ, làm sao cũng sẽ không dễ chịu. Hàn Xuân Nương một bên nói, một bên lôi kéo Mộ Dung Phi Yến tay đi vào bên trong đi. Hì hì, tốt. Hoan nghênh lời nói chúng ta cũng không cần ở khách sạn. Cam Tiểu Vũ nở nụ cười, thanh âm giống như chuông bạc thanh thúy. Đi, Tiểu Sơn, ta nói cho ngươi, kỳ thực ta cùng Tiểu Thư đối với nơi này rất quen thuộc. Trước kia An bá bá tại thời điểm, chúng ta liền đến qua mấy lần. Ta nói cho ngươi, nhớ đến có một năm, ta cùng Tiểu Thư tới ở mấy ngày. Lúc đó ta còn tại An bá bá góc tường trồng một gốc mai vàng. Ha ha, bất quá thời gian dài như vậy, đoán chừng sớm liền không có đi. Cam Tiểu Vũ gặp tiểu thư nhà mình đạt được Trầm phu nhân tiếp nhận, trong lòng cũng là cao hứng phi thường, vui vẻ nhảy qua cánh cửa, vừa đi, còn vừa hướng Tôn Tiểu Sơn giới thiệu những gì mình biết tình huống. Người nói góc tường nhi cái kia mai vàng là ngươi loại, không phải hoang dại sao? Bên cạnh Mục Thu Yên gặp Cam Tiểu Vũ nâng lên mai vàng sự tình, đột nhiên nhớ tới Trầm Phong trước kia tự thân vì Võ Lạnh Phương tiểu yêu tinh kia viết nại đắc nhân gian tiết giữ xương, bách hoa đầu thượng tiên hương, cái kia bài đến bây giờ để cho mình cùng Hàn Xuân Nương đều vô cùng hâm mộ và ghen tị câu thơ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.